Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hậu trường, gia đình Vương Tuệ Lan và Lục Phi đang ngồi trước màn hình theo dõi trực tiếp ngay khi chương trình bắt đầu. Ekip sản xuất đã đưa họ đến đây không? Ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến vậy. Chỉ cần nói một câu, đối phương đã lập tức đồng ý lên đài truyền hình. Nhân viên của đài truyền hình căng thẳng theo dõi phản ứng của họ. Bọn họ nghĩ rằng sau khi nghe được những lời cáo buộc trên sóng truyền hình, chắc chắn người nhà của Vương Tuệ Lan sẽ phẫn nộ, có thể thậm chí còn lao vào trường quay để đối chất. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với dự đoán, những người này chẳng hề tỏ ra giận dữ. Họ vẫn ngồi yên, sắc mặt bình thản, như thể câu chuyện kia chẳng liên quan gì đến mình. Nếu không phải đã xác minh danh tính từ trước, e rằng nhân viên chương trình sẽ hoài nghi liệu có phải họ đã tìm nhầm người hay không. Lục Phi nhận ra có một nhân viên vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía họ, ánh mắt đầy cảnh giác như sợ họ bỏ chạy. Anh ta cau mày, không vui lên tiếng. Anh cứ nhìn chúng tôi chằm chằm như thế, sợ chúng tôi chạy mất sao? Người đó có chút ngượng ngùng, nhưng sự tò mò vẫn lấn át cảm giác xấu hổ, bèn hỏi thẳng. Xem ra các anh chị không hề tức giận. Vậy mấy lời của hai ông bà bên trong nói là thật à? Lục Phi nhướng mày, bật cười. Tất nhiên là không rồi. Nếu mọi chuyện thật sự như thế, chúng tôi đã lao vào trong đó từ lâu rồi. Đâu thể bình tĩnh đứng đây thế này. Nhân viên nghe vậy, lập tức thấy thú vị hơn hẳn. Nếu những gì bên trong đều là lời bịa đặt, vậy chương trình hôm nay hẳn sẽ rất đặc sắc. Không khó hiểu vì sao nhà đài lại chọn phát sóng trực tiếp. Chúng tôi đang truyền hình trực tiếp. Những lời khó nghe trong đó cũng đang được toàn bộ khán giả theo dõi. Gia đình các anh định làm gì để đối phó đây? Bố Từ nhìn anh nhân viên nọ, cười nhạt. Chàng trai này tò mò thật đấy. Để tôi nói cho mà biết, đây là một âm mưu. Âm mưu, nhân viên kia càng hăng hái hơn, ghé sát lại, hỏi đầy tò mò. Âm mưu gì vậy? Chờ xem thì rõ thôi. Bố Từ thản nhiên đáp, người dẫn chương trình Phương Yến kia chẳng phải dạng tử tế gì. Ngay lúc đó, một nhân viên từ phòng phát sóng vội vã bước ra, thông báo. Mời mọi người vào trong. Trên sân khấu, Phương Yến nhìn thấy Vương Tuệ Lan cùng bố mình bước vào. Nhưng điều khiến cô ta bất ngờ chính là Lục Phi cũng đi cùng. Bố Từ và Vương Tuệ Lan nhìn nhau, ánh mắt kiên định rồi cùng nhau bước vào phòng phát sóng. Lục Phi, mẹ Từ và Từ Bình An cũng theo sau, ngồi xuống hàng ghế khán giả phía sau sân khấu. Cô ta thoáng sững lại, không nghĩ rằng anh cũng sẽ đến. Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại bình tĩnh, trong lòng lại thấy càng hài lòng hơn. Anh ta đến thì càng tốt, cô ta muốn để anh ta tận mắt chứng kiến người phụ nữ mình yêu phải mất mặt ra sao trước hàng triệu khán giả thành phố Hải Thị. Chỉ có như vậy, anh ta mới nhận ra rằng không chọn cô ta là một sai lầm lớn đến mức nào. Vương Tuệ Lan và bố cô ấy bước lên sân khấu, dáng vẻ điềm tĩnh, không hề có chút hoảng loạn hay bối rối. Ống kính máy quay lập tức chĩa về phía họ. Khán giả bên dưới sau khi nghe những lời kể lể bi thương của cặp vợ chồng già, trong lòng đã sớm bùng lên cơn phẫn nộ. Vừa nhìn thấy người trong cuộc, có người không nhịn nổi nữa, lập tức đứng bật dậy, chỉ thẳng về phía họ hét lớn. Các người còn dám đến đây, đối xử với ân nhân của mình như vậy, các người còn là con người không? Ngay lập tức, có người hưởng ứng theo. Phải đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói ông ta còn là lãnh đạo ở sở điện lực. Người ta nuôi con gái lớn khôn cho mà không biết ơn thì thôi, lại còn ra tay với ân nhân của mình. Một người như ông ta sao có thể làm lãnh đạo được? Thật ghê tởm, đúng là bố nào con nấy, chẳng biết điều. Nếu đã coi thường người ta thì trả lại hết tiền nuôi dưỡng con gái của ông đi. Bầu không khí trong hội trường dậy sóng, nhân viên đài truyền hình đứng phía sau máy quay cũng xì xào bàn tán. Chương trình hôm nay gây sốc thật. Phương Yến quả nhiên có bản lĩnh, thấy chưa, bảo sao người ta thăng tiến nhanh chóng như vậy. Đây chính là tài năng, những chương trình thế này mới thu hút người xem nhất. Sau chương trình này, chắc chắn phóng viên Phương sẽ nổi như cồn. Một bước chuyển mình quá thành công, giữa những tiếng bàn luận râm ran, ánh mắt Phương Yến vẫn không ngừng lướt qua chỗ của Lục Phi. Cô ta chú ý thấy mẹ và anh trai của Vương Tuệ Lan ngồi ở hàng ghế phía sau, vẻ mặt bình thản đến lạ. Họ không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, như thể mọi chuyện đang diễn ra chẳng liên quan gì đến mình. Cô ta cho rằng họ chỉ đang cố gắng che giấu mà thôi. Trong lòng họ chắc chắn đang đau đớn lắm, chỉ là không thể hiện ra mặt. Phương Yến cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cô ta cầm micro, nở nụ cười chuyên nghiệp rồi nói với khán giả. Mọi người bình tĩnh nào. Nhưng tiếng ồn ào không ngớt. Cô ta kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Tôi biết mọi người đang rất bất bình thay cho chú Vương và thím Vương trên sân khấu. Nhưng chương trình của chúng tôi được thực hiện để giúp đỡ những người cần tìm lại công lý. Vì vậy, mong mọi người hãy kiên nhẫn, chúng tôi sẽ mang đến câu trả lời thỏa đáng. Vừa dứt lời, cả hội trường vỗ tay rầm rộ, ngồi ở hàng ghế cuối, Lục Phi cùng mọi người vẫn không hề vỗ tay, sắc mặt không chút dao động. Phương Yến liếc nhìn họ, trong lòng thầm cười lạnh, không sao cả, chỉ cần họ càng kìm nén, càng giữ vẻ bình tĩnh, cô ta càng cảm thấy sung sướng. Cách chương.